Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37. Tô Dật Dương cầu sinh muốn, tại Vân Uyển Nghi chữ thứ ba nói ra miệng thời điểm. Tô Dật Dương thứ tư vài câu theo sát phía sau. Ngươi ba ba là ai? Ngươi, Vân Uyển Nghi mãnh liệt mở hai mắt ra. Con mắt lớn đầu tiên là mờ mịt, sau đó chính là xấu hổ. Lúc này Tô Dật Dương đã sớm vui ngửa tới ngửa lui, cười bụng hắn đều nhanh muốn rút gân, còn kém đầy đất lăn qua lăn lại. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi quả thật phát điên. Chiều tức nàng lông mi đều dựng lên, nắm lên trên ghế salon đệm, liền hướng Tô Dật Dương đánh tới. Tô Dật Dương một bên vui, một bên ẩn núp Vân Uyển Nghi công kích. Toàn bộ gian phòng trong chớp mắt náo nhiệt lên. Cách vách, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đưa tới mọi người vây xem. Xa Giang nhìn xem Tô Dật Dương vách tường đông Vân Uyển Nghi, con mắt đều tỏa ánh sáng, còn kém vỗ tay bảo hay. Vừa vặn nói xong tăng thêm điểm phấn hồng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, không nghĩ tới Tô Dật Dương cư nhiên như vậy. Cái này phấn hồng trình độ quả thật bạo biểu, thức ăn cho chó vung, nhường rất nhiều độc thân cầu ăn no no bụng. Không phải không thừa nhận, tuấn nam mỹ nhân phấn hồng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, liền là đẹp mắt. Nhìn xem hai người khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ hai người có thể hay không hôn lên. Trong phòng im ắng, nhưng mà, ngươi ba ba là ai? Ngươi, làm cái này cái đối thoại truyền ra thời điểm, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Phốp phốp, sau đó, có một cái mở đầu, tất cả mọi người tất cả đều đi theo cười rộ lên. Hơn nữa tiếng cười càng thêm càng lớn, mẹ kiếp nhà ngươi, Tô Dật Dương thế nhưng mà thật biết chơi. Quá ni mã sáu. Tô Dật Dương hắn là không có cầu sinh dục vọng sao? Hắn không sợ bị Vân Uyển Nghi đánh chết à? Ta hiện tại ai cũng không phục, liền phục Tô Dật Dương. Đợi tiết mục truyền ra sau, hắn chỉ sợ sẽ bị Vân Uyển Nghi fan đánh chết à? 666. Ta ngày mai nhất định phải quản nó muốn cái ký tên. Thần tượng à? Ngoặc kép. Nhân viên công tác bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận la hét ầm ĩ lên. Vui túi bụi, Sa Giang cũng bị Tô Dật Dương chọc cười. Sờ sờ đầu, nhìn màn ảnh chung đùa giỡn hai người. Vậy mà lần đầu cảm giác mình già. Không thể không nói, nữ nhân thật mang thù. Đáng sợ đến cực điểm. Tô Dật Dương sửng sốt bị Vân Uyển Nghi truy đuổi nửa giờ, sau đó lại bị Vân Uyển Nghi đặt tại trên ghế salon điên cuồng chà đạp nửa giờ. Đi qua nửa giờ cực kỳ bi thảm chà đạp, Tô Dật Dương đầu tóc phảng phất biến thành tổ ong vò vẽ. Hô, Vân Uyển Nghi ngồi xếp bằng tại Tô Dật Dương bên cạnh. Kịch liệt tiêu hao dẫn đến nàng cao vút không ngừng phập phù. Khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là tức giận. Con mắt lớn nhìn chằm chằm Tô Dật Dương. Cô nãi nãi, ta liền nghịch ngợm một chút. Ngươi đến mức truy sát ta thời gian dài như vậy nha. Tô Dật Dương yếu ớt nói. Vân Uyển Nghi thưởng Tô Dật Dương một cái liếc mắt. Sẵng giọng, chính là ta không có tí sức lực nào. Bằng không ta còn có thể đánh ngươi một giờ. Nói xong, Vân Uyển Nghi xoa xoa chính mình dạ dày dạ dày. Nói lầm bầm, liền lại ngươi, cùng ngươi giày vò một giờ. Ta đều đói. Tô Dật Dương nghe vậy, thần sắc chấn động, lấy công chuộc tội cơ hội đến. Đói à, ta đây phía dưới cho ngươi ăn à. Vân Uyển Nghi ngốc hạ, trắng nõn bàn chân nhỏ một cước liền đạp ra ngoài. Lưu manh, tuy rằng nàng đối với chuyện nam nữ nửa biết nửa mờ, nhưng mà cái này ngạnh nàng vẫn là biết. Rốt cuộc đều là trên mạng lão ngạnh. Ai ai ai, ta chính là nói cho ngươi ăn mì sợi, ngươi đừng hiểu lầm nha. Tô Dật Dương vội vàng nhấc tay đầu hàng. biện giải cho mình. Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, không có động thủ lần nữa. Cũng thật sự là không có có khí lực động thủ, mệt muốn chết, phất phất tay, ý bảo Tô Dật Dương đi làm đi. Tô Dật Dương từ trên ghế salon đứng lên, vui vẻ chạy đến phòng bếp, nấu hai chén canh xuông mì, mì sợi làm xong sau. Hắn cảm thấy có chút quá đơn sơ, suy nghĩ xuống, trong đầu nghĩ đến một cái điểm rất quan trọng. 15 phút sau, Tô Dật Dương bưng hai chén mì sợi từ phòng bếp đi ra, đi đến phòng khách chỗ, đem mì sợi đặt ở trước sofa trên bàn trà. Vì ngươi tỉ mỉ điều chế mì trứng gà hình trái tim, nhân lúc còn nóng ăn đi. Tô Dật Dương ngữ khí tựa như hiến vật quý giống như. Vân Uyển Nghi nghe tiếng hướng về mì sợi nhìn lại, con mắt có chút sáng lên. Trong chén trừ mì sợi rau xanh bên ngoài, còn có một cái hình trái tim trứng gà, nhìn lên tới nhìn rất đẹp. Nữ hài tử nha, chung quy là đối loại vật này chung quy là không có gì sức miễn dịch. Nội tâm đối với vừa rồi Tô Dật Dương đùa giỡn bản thân sự tình cũng liền tiêu tan, kẹp lên trứng gà, Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng cắn một cái. Bên trong lòng đỏ trứng theo trứng gà chảy xuống. Vân Uyển Nghi thấy thế, vội vàng hút hai cái, đem lòng đỏ trứng tất cả đều hít vào trong miệng. Nhìn xem nàng hút bộ dáng, Tô Dật Dương nội tâm có chút rung động, vậy mà xấu hổ có chút phản ứng, vội ho một tiếng, vì ngăn ngừa lúng túng, Tô Dật Dương vội vàng quay đầu, ăn lên chính mình trong chén đầu. Ban đêm đơn giản ăn một miếng, hai người trong phòng khách nhìn biết tivi, liền trở về phòng của mình ngủ đi. Mấy ngày sau, cuối cùng một kỳ mộng tưởng thanh âm đúng hạn truyền ra. Bởi vì Tô Dật Dương nguyên nhân, dẫn đến tiết mục thu xem tỷ lệ rất là tăng vọt. Rất nhiều người xem đều muốn nhìn xem Tô Dật Dương thần thoại đến cùng có thể hay không kéo dài đi xuống. Đều muốn nhìn xem Tô Dật Dương đến cùng có thể hay không hoàn thành ngũ sát hành động vĩ đại. Tiết mục truyền ra sau, Tô Dật Dương đơn giết 5 vị mộng tưởng đạo sư tin tức nhanh chóng tịch quyền toàn bộ mạng lưới. Lần này, Tô Dật Dương tin tức so ngày trước tới càng thêm mạnh mẽ. Các loại tin tức, các loại doanh kêu gào thông báo nối gót tới. Hot search bảng thượng, Tô Dật Dương nhiệt độ liên tiếp kéo lên, mỗi cái lớn âm nhạc bình đài trên bảng danh sách, Tô Dật Dương ca khúc mới chậm rãi tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau. Điên cuồng tóe lít, tình thế không gì sánh được mạnh mẽ, rất nhiều có chút danh tiếng mạng lưới lớn về, nhào nhào vì Tô Dật Dương sân ga lên tiếng ủng hộ. Tất cả tuyên truyền đều rành mạch phân minh tiến hành, đem Tô Dật Dương đẩy tới một cái chí cao điểm, tuyên truyền lực độ chưa từng có. Tô Dật Dương minh bạch, đây là hắn sau lưng tinh quang giải trí tại phát lực, phổ biến tuyên truyền con đường, đa dạng tuyên truyền thủ đoạn, hùng hậu tài nguyên, nhường Tô Dật Dương rõ ràng hưởng thụ đến chỗ tốt. Loại này sau lưng có chỗ dựa cảm giác, cùng mình đơn đả độc đấu cảm giác chính là hoàn toàn khác nhau. Ngành giải trí là danh lợi chàng, cũng là vốn liếng thế giới. Một tân nhân nghĩ muốn cái gì cũng không dựa vào suất đầu, quả thật liền là đầm rồng hang hổ. Vốn liếng thế giới lẫn nhau đấu đá, hơi hơi một chút dư âm liền có thể đem hắn nghiền vỡ nát. Hai bên cùng có lợi cùng có lợi. Chỉ cần Tô Dật Dương có thể vì công ty cung cấp liên tục không ngừng lợi nhuận, hai bên quan hệ liền tuyệt đối ổn định. Nhìn xem chính mình nhân khí ngày càng tăng trưởng, Tô Dật Dương nội tâm bên trong lại càng an tâm, đối với tương lai cũng càng ngày càng có lòng tin. Tại tiết mục truyền ra hai ngày sau, Tô Dật Dương nhận được Giang Chiết đài truyền hình mộng tưởng thanh âm tiết mục tổ mời, hy vọng hắn có thể tại tối nay mở phát sóng trực tiếp, vì cuối tuần năm mộng tưởng chi dạng tuyên truyền một cái. Tô Dật Dương nhận được tin tức sau, trực tiếp liền đáp ứng, biểu thị không có vấn đề, có qua có lại mới toại lòng nhau.